Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 18 cầm tinh. Gia Cát Lôi không hiểu, hỏi, Như Ngọc, cái gì là linh ảnh? Thạch Thất bên kia trong thông đạo trang tâm đồng, hiển nhiên cũng nghe thấy, chỉ là hừ một tiếng, còn là đối với Bạch Như Ngọc xem thường, nàng không tin Bạch Như Ngọc lời nói. Bạch Như Ngọc ngẫm lại, nói ra, chính là hình thiên thị yêu linh, phân ra một đạo hóa thân ra đi, đại khái chính là như vậy. Nói xong, Bạch Như Ngọc là một cái phân thân thuật, lại hóa ra một người bên ngoài chi thân tới. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, minh bạch, thế nhưng là vừa rồi linh ảnh, không có bất kỳ lực sát thương nào, lại là nguyên nhân gì? Bạch Như Ngọc thu quỷ thuật, nói ra, có lẽ, đây chỉ là một cái cảnh cáo đi, đối phương không có ý định động thủ. Hừ, nói bậy nói bạ, bịa đặt lung tung, ta liền chưa nghe nói qua cái gì linh ảnh. Trang tâm đồng lại hừ một tiếng, tiếng nói dần dần đi xa, xem ra, nàng lại tiếp tục đi tới. Gia Cát Lôi cao giọng nói ra, tiểu cô nương. Muốn hay không chúng ta cùng một chỗ a? Ta đại nhân đại lượng, không so đo ngươi buổi sáng sự tình. Trang tâm đồng âm thanh xa xa truyền đến, đường ai nấy đi, nghe theo mệnh trời, các ngươi không muốn theo ta. Gia Cát Lôi nở nụ cười, hết lần này tới lần khác mang theo Bạch Như Ngọc xuyên qua thạch thất. Đuổi theo trang tâm đồng đi, nói ra, thật là kỳ quái mà. Đường này cũng không phải ngươi mua lại, chẳng lẽ còn không cho ta đi? Trang tâm đồng lại là một tiếng hừ nhẹ, không nói nữa ngữ, cứ đi về phía trước. Gia Cát Lôi kỳ thực cũng là tốt bụng, cùng trang tâm đồng đồng hành, là hy vọng chiếu ứng nàng, cũng không phải là muốn lợi dụng nàng mở ra đường. Trang tâm đồng vội vàng đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc, không nhanh không chậm theo. Đột nhiên, trang tâm đồng dừng lại bước chân, từ trong bao đeo rút ra lá bùa đánh về phía trước. Nói, chân khí hóa lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, lên, lập tức một tiếng, lá bùa bốc cháy, ở trong đường hầm soi sáng ra một mảnh quang minh tới. Trang tâm đồng không ngừng mà tế ra hỏa phù, lợi dụng hỏa phù mở đường. Tiếp tục hướng phía trước đi, Gia Cát Lôi cũng ý thức được, ở đây yêu khí sâu nặng, trang tâm đồng tế ra hỏa phù, là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đối tự thân bảo hộ, chỉ là trang tâm đồng dạng này thao tác, rất đau đớn tu vi, nếu như thông đạo rất dài, nàng hỏa phù luôn có dùng hết thời điểm, tu vi cũng có hao hết thời điểm, trang tâm đồng bước chân thả chậm. Bị Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc dần dần đuổi kịp. Song phương chỉ có xa một trượng khoảng cách. Đột nhiên, phía trước dò đường hỏa phù bay ngược mà quay về. Trang tâm đồng biết tình huống có biến. Vội vàng một bên thân, lưng tựa vách tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gia Cát Lôi cũng mang theo Bạch Như Ngọc, tựa ở bên này trên vách động, ngưng thần nhìn về phía trước. Cái thông đạo này đã đến đầu, phía trước vài chục bước bên ngoài, liền có cái rộng rãi không gian, giống như lại là cái cự đại thạch thất, chờ chỉ chốc lát, không nhìn thấy phi thường. Gia Cát Lôi cùng trang tâm đồng, liền dựa vào vách tường, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Lần này, hai người không có tái đấu miệng, mặc dù không nói lời nào, nhưng mà vẫn tính ăn ý. Một trái một phải, hình thành một cái chiều ứng lẫn nhau cục diện. Hô hô, có tiếng gió rít gào, dần dần tới gần, trang tâm đồng cùng Gia Cát Lôi đều dán tường mà đứng. Riêng phần mình đề phòng, ngay tại cửa hang phần cuối, có quỷ ảnh từ tây hướng đông, chợt lóe lên, nhưng mà quỷ ảnh cũng không có tiến vào Gia Cát Lôi bọn người chỗ thông đạo. Chỉ là tại đầu đường sáng ngời một chút, hơn nữa quỷ ảnh lướt qua tốc độ rất nhanh, trang tâm đồng chuẩn bị xuất thủ công kích, Thong thả một bước, Gia Cát Lôi cũng không thấy rõ ràng cái này quỷ ảnh là cái gì. Chỉ thấy đen xì một đoàn. Bạch Như Ngọc hỏi, Lôi Lang, vừa rồi quỷ ảnh, ngươi thấy rõ ràng sao? Không, nó tốc độ quá nhanh. Gia Cát Lôi lắc đầu, nhìn về phía trước, cố ý nói cho Trang Tâm Đồng nghe. Không nên vọng động, không cần vội vã công kích. Nói không chừng, đạo này quỷ ảnh lại là giả. Trang Tâm Đồng lạnh lùng hồi đáp, nghe theo mệnh trời, không cần ngươi nhắc nhở. Gia Cát Lôi cũng hừ một tiếng, nói ra, kỳ quái, ta lẩm bẩm, như thế nào lại có người cùng ta mạnh miệng? Người này rất tịch mịch sao? Cố ý tìm ta nói chuyện. Trang Tâm Đồng hung tợn chừng Gia Cát Lôi một cái, lại muốn hướng về trước. Thế nhưng là, Trang Tâm Đồng vừa mới nhấc chân lên, lại nghe thấy hô hô âm thanh, đạo thứ hai quỷ ảnh từ tiền phương lướt qua. Cùng vừa rồi đồng dạng, quỷ ảnh tốc độ rất nhanh, thấy không rõ lắm bộ dáng. Bạch Như Ngọc kéo Gia Cát Lôi một cái, thấp giọng nói ra, vừa rồi đi qua quỷ ảnh, tựa như là cái, lão hổ, lão hổ. Gia Cát Lôi nhíu mày, đúng, là hổ linh, hổ tinh hồn phách. Bạch Như Ngọc nói ra, Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, ngươi 70 năm trước, nhìn thấy xà yêu, lần này lại đổi thành hổ yêu, còn có vừa rồi hình thiên linh ảnh, cái này tiểu địa phủ bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu lão quỷ đại yêu. Đang khi nói chuyện, hô hô phong vang rồi, đạo thứ ba quỷ ảnh từ tiền phương lướt qua, là xà yêu. Gia Cát Lôi, Trang Tâm Đồng cùng Bạch Như Ngọc chăm miệng một lời. Bởi vì đạo này quỷ ảnh kéo cực kỳ dài, xe lửa đồng dạng lái qua, còn có cái đuôi quấy, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Gia Cát Lôi không rõ, thấp giọng nói ra, những cái này quỷ ảnh vội vã đặc biệt chạy tới, lại đối với chúng ta làm như không thấy. Mấy cái ý tứ, Trang Tâm Đồng không nói một lời. Bạch Như Ngọc cũng lắc đầu, thiếp thân cũng đoán không ra. Hô hô, đạo thứ tư quỷ ảnh lại tới, từ trước mắt vèo đi qua. Bạch Như Ngọc kêu lên, là một cái nghiêu bộ dáng. Gia Cát Lôi đột nhiên thông suốt, nói ra, xà, hổ, nghiêu, chẳng lẽ ở đây sắp đặt cùng 12 cầm tinh có quan hệ. Đang khi nói chuyện, kim quang lóe lên, lại một đường quỷ ảnh đi qua, lại chính là vừa rồi gặp phải không đầu cự nhân. Người kia vẫn là một tay cầm tấm chắn, một tay nhấc lấy cự phủ, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Trang Tâm Đồng ha ha cười lạnh, nói ra, nguyên lai không đầu người hình thiên thị cũng là 12 cầm tinh bên trong một cái. Mở mang hiểu biết, câu nói này đương nhiên là châm chọc Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi vừa rồi phân tích, nói ở đây có hổ xà cùng nghiêu, liền nghĩ đến 12 cầm tinh, ai biết hình thiên thị không cho mặt mũi như vậy, lập tức chạy đến đánh mặt, gọi Gia Cát Lôi xuống đài không được. Gia Cát Lôi cũng không quan trọng, ngược lại nói với Bạch Như Ngọc, Như Ngọc ngươi có biết hay không, thời kỳ thượng cổ, nhân sinh tiêu tổng cộng là thập tam cái, trong đó liền có hình thiên đại thần. Người hiện đại ngu xuẩn vô tri, cảm thấy rất khôi hài, kỳ thực là chính mình kiến thức chưa đủ a. Bạch Như Ngọc đương nhiên biết Gia Cát Lôi là tại cùng Trang Tâm Đồng đấu võ mồm, vì lẽ đó nói hưu nói vượn, lại giúp đỡ lão công mình, cười nói, trước đó thập tam cầm tinh ta cũng đã được nghe nói. Đang khi nói chuyện, lại một đường quỷ ảnh tiến lên, nhưng lại là một cái hình người quái vật, không phải là vừa rồi hình thiên thị. Trang Tâm Đồng cười nhạo, nói, như vậy xem ra, thời kỳ thượng cổ, hẳn là 14 cầm tinh. Gia Cát Lôi cũng cười lạnh, có cái gì kỳ quái, thái cổ thời kỳ, còn có 15 cầm tinh đây. Hai người cách không đấu võ mồm, tiếp tục tiềm phục tại ở đây. Thêm một bước quan sát, ở đây quỷ ảnh giống như vô cùng vô tận, một cái tiếp một cái, từ bọn họ trước mắt lướt qua, có hình người quỷ ảnh, cũng có các loại động vật. Bạch Như Ngọc đột nhiên kêu lên, từ đầu tuần hoàn, ta lại nhìn thấy cái kia hổ linh. Gia Cát Lôi ngẫm lại, hỏi, Như Mây, những cái này quỷ ảnh một vòng tuần hoàn xong, tổng cộng là bao nhiêu cái? Bạch Như Ngọc ngẫm lại, nói ra, 18 cái, Trang Tâm Đồng gật đầu, lẩm bẩm, không sai không sai, hỗn độn sơ khai thời điểm, nguyên là có 18 cầm tinh. Gia Cát Lôi đang muốn đấu võ mồm, chợt nghĩ đến một cái sắp đặt, cả kinh kêu lên, thập bát minh đinh trận, ngoặc kép, ngày mùng 6 tháng 3, canh thứ 2, ngày mai tiếp tục đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.